Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1035, chương 1035, cường đại Barcelona. Messi dẫn bóng để Barcelona sĩ khí đại trấn. Ngoại trừ Ibrahimovic bên ngoài, những người khác tại tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu về sau đều càng tích cực. Điều này cũng làm cho Manchester City càng khó chịu hơn. Ngoại trừ nước Anh sướng ngôn viên bên ngoài, quốc gia khác sướng ngôn viên đều đang tán thưởng Barcelona cường đại. Ngoặc kép chấm chấm, mặc dù bọn hắn ném đi cầu, thế nhưng là ngươi hoàn toàn không cách nào cảm giác được bọn hắn thật là lạc hậu một phương. Barcelona đối bọn hắn đá bóng đá vô cùng tin tưởng. Bọn hắn tại ném cầu về sau cũng không có bối rối, mà là dựa theo mình cố định chiến thuật tại đá. Cuối cùng sự kiên trì của bọn họ để bọn hắn được đền đáp. Messi vì đội bóng san đều tỷ số điểm số. Mặc dù dẫn bóng chính là Messi, thế nhưng là tại Messi dẫn bóng trước đó, Barcelona đã triệt để nắm trong tay trên trận thế cục. Barcelona luôn luôn tại kiên trì bên trong thu lợi. Cruyff khai sáng La Masia truyền thống. Barcelona giữ vững được nhiều năm như vậy. Cuối cùng tại Dream Team 2 bắt đầu đạt được thu hoạch lớn. Trước kia toàn thế giới đều là quán quân dựa vào phòng thủ, luận điệu. Nhưng bây giờ Barcelona để thế giới kiến thức tiến công không chỉ có thể thắng được người xem, cũng có thể thắng được quán quân. Đây là Barcelona xây đội đến nay tốt nhất thời đại. Đây là mạnh nhất trên thế giới lớn đội bóng. Catalonia sướng ngôn viên dứt khoát như thế tuyên bố. Liền chúng liền nước sướng ngôn viên hạ bình tại quả cầu này trước mặt. Cũng không thể không tán thưởng Barcelona đoàn đội cường đại cùng Messi khứu giác bén nhạy. Cái này cố nhiên sẽ để cho những cái kia ủng hộ vinh quang fan hâm mộ bóng đá không cao hứng. Nhưng những người này càng nhiều cảm xúc là lo lắng. Vì Manchester City lo lắng. Làm Vinh chỉ riêng lo lắng. Bọn hắn đương nhiên hy vọng vinh quang quay về Champions League cái thứ nhất mùa giải có thể đi. Càng xa, nếu như có thể nói. Đoạt giải quán quân cũng là cực tốt. Mà lại mùa giải trước về sau. Barcelona tại Trung Quốc trong nước fan bóng đá trong suy nghĩ địa vị trở nên rất có tranh luận. Tính chất, có rất nhiều người thích chi này đá pháp mộng ảo Barcelona. Nhưng tương tự cũng có rất nhiều người chán ghét chi này am hiểu dựa vào cha nuôi trợ giúp mới. Cầm tới quán quân Barcelona, Manchester City cùng Barcelona gặp nhau. Ngoại trừ trong nước Barcelona fan bóng đá bên ngoài. Còn lại fan bóng đá thiên về một bên ủng hộ Manchester City. Bây giờ nghe Hạ Bình không ngừng tán dương Barcelona. Không ít người liền đem lửa giận đều phát tiết đến Hạ Bình trên đầu. Trong lúc nhất thời Hạ Bình tại trên mạng thu hoạch rất nhiều chứa vũ nhục ý vị tên hiệu. Hiện tại Barcelona san đều tỷ số điểm số. Tràng diện bên trên Barcelona lại toàn diện chiếm ưu. Manchester City tiếp xuống tranh tài muốn làm sao đánh A. Nhất là hơn nửa hiệp kết thúc trước Barcelona kém chút lại lấy được dẫn bóng về sau. Bọn hắn càng là lo lắng. Đương trọng tài chính thổi lên hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc còi huýt thời điểm. John Mortensen thở dài ra một hơi. Tranh tài kết thúc. Không, là hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc. Hắn không cẩn thận đem lời trong lòng mình nói hết ra. Hắn đương nhiên hy vọng tranh tài đến đây là kết thúc liền tốt. Tối thiểu nhất Manchester City tại mình sân nhà không có thua cầu nha. Nếu như hơn nửa hiệp lại nhiều 5 phút đồng hồ, điểm số có thể hay không vẫn là hiện tại 1-1 thật khó mà nói. Dẫn bóng về sau Barcelona sĩ khí đại trấn, ép tới Manchester City đã triệt để không ngẩng đầu được lên. Hiện tại chỉ hy vọng Benitez ở giữa sân lúc nghỉ ngơi làm ra một chút điều chỉnh. Ta nhìn khó. Barcelona cường đại như quả dựa vào cái gì chiến thuật bên trên điều chỉnh liền có thể giải quyết. Năm ngoái cũng sẽ không để bọn hắn cầm tới lục quan vương. Allan Hansen lại có chút bi quan, ta thậm chí cho rằng Benitez từ vừa mới bắt đầu chính là sai. Hắn để đội bóng co vào quá ác quá nhanh, cho Barcelona quá nhiều không gian. Từ hơn nửa hiệp tranh tài đến xem, Barcelona sở dĩ có thể trưởng khống tranh tài chủ động, cũng là bởi vì Manchester City cho Barcelona quá nhiều không gian. Allan Hansen hắn bắt đầu phân tích, nhưng nửa chàng sau Manchester City cũng không có cách nào liền công đi ra. Bởi vì Barcelona hiện tại đã triệt để đánh ra trạng thái. Nửa chàng sau nếu như Manchester City cung cấp đi ra ngoài, làm không tốt sẽ còn ném cầu. Kia ý của ngươi chính là nói trận đấu này Manchester City nhất định phải thua. John Mortensen hỏi. Allan Hansen lắc đầu. Cũng không phải. Không có cái nào chi đội bóng dám nói mình thắng chắc. Cũng tương tự không có trận đấu kia một phe là nhất định phải thua. Nhưng Manchester City hiện tại xác thực không chiếm ưu thế. Tại Barcelona san đều tỷ số điểm số tình huống dưới kết thúc hơn nửa hiệp. Đối đám cầu thủ sĩ khí cũng là phi thường đả kích nặng nề. So với chiến thuật điều chỉnh đến, ta cho rằng Benitez trước hết để cho Manchester City cầu thủ tâm lý khôi phục lại quan trọng hơn. Mặt khác, Manchester City có thể hay không tại sân nhà đánh bại Barcelona? Ta cho rằng mấu chốt không trên người Benitez, mà tại Vinh trên thân. Hơn nửa hiệp Barcelona một mực khống chế dưới chân bóng đá. Cho Manchester City phản kích cơ hội quá ít, Vinh cũng chưa có phát huy không gian, ngay tại Allan Hansen cùng Taylor đang diễn truyền bá. Trong phòng cho TV người xem phân tích người hơn nửa hiệp Manchester City được mất lúc. Tại Manchester City trong phòng thay quần áo, Benitez cũng ngay tại làm lấy bản thân kiểm điểm. Hơn nửa hiệp chúng ta đá quá bị động, nhưng các ngươi không có trách nhiệm. Trách nhiệm tại ta. Là sắp xếp của ta xảy ra vấn đề. Ta nghĩ các ngươi xin lỗi. Hơi cúi đầu, Benitez nói tiếp. Hơn nửa hiệp chúng ta cho Barcelona quá nhiều không gian. Để bọn hắn tại chúng ta 30 mét khu vực bên ngoài có thể tùy ý khống chế bóng. Cái này hiển nhiên là không đúng. Cho nên nửa chàng sau chúng ta muốn cải biến điểm này. Mong đợi cùng Matuidi hai người các ngươi tại nửa chàng sau đối Messi. Xavi, Iniesta tam giác phối hợp nhất định phải chặt đứt, phải tận lực quấy nhiễu bọn hắn. Messi trận đấu này trạng thái thật sự là quá tốt rồi. Nếu như hắn không tốt phòng thủ, vậy liền chặt đứt hắn cùng còn lại Barcelona cầu thủ ở giữa liên hệ. Nhất là hắn cùng Xavi, Iniesta ở giữa liên hệ. Matuidi giơ tay lên hỏi, kia Messi cùng Ibrahimovic đâu? Benitez khoát khoát tay, vậy cũng không cần quản. Nghe nói Messi cùng Ibrahimovic quan hệ bất hòa. Bọn hắn là sẽ không phối hợp với nhau. Về điểm này nửa chàng tất cả mọi người hẳn là thấy được chưa? Messi cùng Ibrahimovic quan hệ bất hòa. Trải qua truyền thông đưa tin, cũng không phải bí mật gì. Cho nên hơn nửa hiệp Ibrahimovic không có chuyền bóng cho Messi. Mà là lựa chọn mình đến sút gôn. Cũng không tính quá ngoài dự liệu. Benitez nói xong đưa ánh mắt về phía Vinh Quang. Bất quá hắn cũng không nói gì thêm. Đối với Vinh Quang cũng thật sự là không có gì đáng nói. Hơn nửa hiệp Vinh Quang chỉ có cái kia dẫn bóng. Lúc khác biểu hiện không đủ sinh động. Nguyên nhân lại không tại Vinh Quang bên này. Mà là bởi vì cho phản kích của hắn cơ hội quá ít. Vừa rồi điều chỉnh kỳ thật chính là vì gia tăng Manchester City phản kích cơ hội. Tại trung hậu trận gia tăng chặn đường cường độ, tranh thủ có thể càng nhiều giành lại Barcelona cầu thủ dưới chân cầu. Sau đó đem bóng đá đưa cho Vinh Quang, để hắn đi hoàn thành toàn đội trọng thác. Benitez tin tưởng Vinh Quang là rất rõ ràng nhiệm vụ của mình. Cho nên không cần nhiều lời cái gì. Nói nhiều rồi ngược lại ra vẻ mình không tín nhiệm Vinh Quang. 15 phút giữa trận nghỉ ngơi rất nhanh liền đi qua. Nửa chàng sau song phương ai cũng không có thay người. Dễ bên cạnh tái chiến. Tại tranh tài sau khi bắt đầu. Hết thảy cùng hơn nửa hiệp nửa đoạn sau đều không có gì khác biệt. Barcelona lợi dụng nửa chàng sau là bọn hắn kéo cầu cơ hội. Đem bóng đá một mực khống chế tại dưới chân bọn hắn. Cũng không vội tại đánh tới Manchester City trong cấm khu đi. Mà là tại giữa trận cùng hậu trường trước ngược lại trong chốc lát chân. Ngay từ đầu Manchester City trả hết đến đoạt một chút. Nhưng Barcelona ngược lại trong chốc lát về sau. Bóng đá như cũ tại dưới chân của bọn hắn. Manchester City cầu thủ cũng liền nhao nhao thu về. Không lại tiếp tục bên trên đoạt. Bọn hắn tiếp tục giành lại đi. Sẽ chỉ là để hậu phòng tuyến xuất hiện càng nhiều lỗ thủng. Cho nên nhất định phải tại lỗ thủng bị Barcelona bắt lấy trước đó. Cấp tốc thu về. Đem lỗ thủng đền bù rơi. Rất nhanh tranh tài liền một lần nữa về tới Manchester City co vào phòng thủ. Barcelona vây công giai đoạn. Thoạt nhìn vẫn là Barcelona nắm giữ quyền chủ động. Chiếm hết thượng phong. Manchester City cùng hơn nửa hiệp không có bất kỳ biến hóa nào. Đây thật ra là khán giả ảo giác. Manchester City có biến hóa. Chỉ là chẳng phải dễ thấy mà thôi. Gareth mong đợi cùng Matuidi tăng cường ở giữa sân chặn đường. Bọn hắn chạy muốn so trước đó tích cực nhiều. Muốn nói Manchester City biến hóa. Trên trận Barcelona cầu thủ có thể là trước hết nhất cảm nhận được. Nhất là Xavi cùng Iniesta. Hai người bọn họ phía trước trận cầm banh thời điểm. Gặp phải lực cản lớn hơn. Đối mặt áp lực cũng lớn hơn. Giữa bọn hắn chuyển lại không có hơn nửa hiệp như vậy thông thuận. Xavi đem chuyền bóng mục tiêu chủ yếu chuyển hướng Messi. Iniesta xem bộ dáng là bị Manchester City trọng điểm chằm chằm phòng. Messi ngược lại là cùng hơn nửa hiệp đồng dạng sinh động. Cho Manchester City hậu phòng tiến mang đến áp lực cực lớn. Nhìn thấy Messi cái này biểu hiện. Xavi nhẹ nhàng thở ra, Messi vẫn là bình thường. Vậy đã nói rõ hết thảy bình thường. Messi ngang dẫn bóng. Xinh đẹp thoảng qua Matuidi. Sút gôn. Ai nha, đáng tiếc. Messi đột nhập vùng cấm địa sút gôn. Thoáng lệch ra. Messi. Messi. Sướng ngôn viên nhóm không ngừng hô to tên của hắn. Mà hắn tại trên sân bóng chỗ qua đĩa. Đều một mảnh người ngã ngựa đổ chật vật cảnh tượng. Manchester City cầu thủ tại Messi trước mặt lộ ra phi thường chật vật. Bọn hắn hậu vệ thậm chí muốn dùng cả tay chân mới có thể ngăn lại Messi cầu. Barcelona fan hâm mộ bóng đá cũng bởi vì Messi biểu hiện xuất sắc mà cảm thấy an tâm. Mặc dù bây giờ điểm số vẫn là 1-1. Nhưng là tại những này Barcelona fan bóng đá trong lòng. Barcelona phảng phất đã giành trước đồng dạng. Bọn hắn cười nhạo những cái kia tại Messi trước mặt chật vật không chịu nổi Manchester City cầu thủ. Vì Messi gieo hò, tất cả mọi người cảm thấy Barcelona lần thứ hai công phá Manchester City cầu môn chỉ là chuyện sớm. Hay muộn, Messi lại một lần tại tiến công bên trong cầm banh ngang dẫn bóng. Đối mặt Manchester City bao vây chặn đánh, hắn lộ ra phi thường thong dong. Sau đó hắn đem bóng đá chuyền cho trong vùng cấm địa đưa lưng về phía cầu môn tiếp ứng mình. Ibrahimovic, chuyền xong cầu về sau. Hắn tiếp tục chạy về phía trước. Nói như vậy, lại thời điểm này, Ibrahimovic chỉ cần lại đem bóng đá chuyền đi. Messi liền có thể dẫn bóng giết vào vùng cấm địa. Một khi hắn tiến vào vùng cấm địa, Manchester City cầu môn liền nguy hiểm. Nhưng Ibrahimovic cũng không có làm như thế. Bởi vì Manchester City phòng thủ cầu thủ lực chú ý vẫn là trên người Messi. Coi như Messi dưới chân đã không có cầu. Bên cạnh hắn cũng y nguyên có hai tên Manchester City cầu thủ. So sánh với tới nói. Bên người chỉ có một cái Manchester City phòng thủ cầu thủ Ibrahimovic đối mặt phòng thủ áp lực đã nhỏ đi nhiều. Cho nên Ibrahimovic ngay cả một chút do dự đều không có. Trực tiếp quay người sút gôn. Bất quá lần này, dâu hát nhưng không có lại để cho bóng đá đánh vào trên cánh tay mình thoát bay ra ngoài. Mà là thu hàm hóp ngực, đem Ibrahimovic bắn tới bóng đá ôm chặt chẽ vững vàng. Hắn nhào ở. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.